Chương 511. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0511, không hổ là Diệp công tử. Nhìn xem Diệp đế tiên cung đi xa, còn lại những tu sĩ kia chỉ có dương mắt nhìn phần, bọn hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Trước đó những cường giả kia hạ tràng, không phải liền là tốt nhất tấm gương sao? Đều bị hóa đá. Sau đó bọn hắn sống hay chết thật đúng là một cái dấu hỏi tới. Bất quá, liên quan tới Diệp đế tiên cung sự tình, bọn hắn nhưng không có bảo thủ bí mật ý tứ. Một cái đáng sợ như vậy đế binh, lại từ một cái tiên vương cảnh tu sĩ nhân tộc cầm lái. Thẳng thắn dáng, trong lòng bọn hắn không phải rất chịu phục, quả thực là hâm mộ đố kỳ hận. Nhất là sợ ấu vĩ đồng thuật, càng làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử kia, dựa vào cái gì có thể ôm mỹ nhân về? Còn là một vị thực lực thâm bất khả trắc mỹ nhân. Những người này nghĩ như thế nào, Diệp thần không muốn biết, cũng không hứng thú biết. Hiện tại, hẳn Giang đứng tại một đống tượng đá trước ngẩn người. Hoặc là cũng có thể nói, Giang suy tư mình kế hoạch tiếp theo. Nhìn thấy Diệp thần biểu hiện, Diệp Y cùng Sở Ấu Vi đều không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bây giờ, hai vị đại mỹ nữ đã chạy tiếng Diệp đế tiên cung dãy cung điện rơi trúng. Dũng các nàng tới nói chính là, các nàng muốn tuyển chọn tấm cung của mình. Mà quỷ vương thì là thành thành thật thật đợi tại Diệp thần bên người, phụ trách lấy thao túng Diệp đế tiên cung tiếp tục tiến lên. Sau một canh giờ, Diệp thần giải khai cái thứ nhất tượng đá hóa đá. Đây là một cái tiên tôn cảnh thanh niên. Một cái mặt mũi trần đầy kiêu ngạo tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu vi thanh niên. Càng có ý tứ chính là, người thanh niên này trên thân lại có sinh mệnh khí tức của E đại đạo. Hôn đảng! Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Là đang gây hấn với chúng ta trường sinh nhất tộc sao? Giải khai hóa đá trước tiên, thanh niên đầy mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp thần. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn là muốn thông qua ngôn ngữ uy hiếp, để Diệp thần thả hắn rời đi. Ngươi là trường sinh nhất tộc người. Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Trường sinh nhất tộc. Ha ha. Nói đến, mình cùng bọn hắn thế nhưng là cừu gia a. Đoán chừng, bọn hắn hận không thế đem mình chém thành muôn mảnh a. Dù sao, bọn hắn có 17 vị cường giả bị mình tùy tùng xử lý. Không tệ. Thức thời một chút thả bản công tử rời đi, bản công tử có thế làm vô sự phát sinh. Nếu không. Nhìn thấy Diệp thần tiếu dung, thanh niên trong nội tâm không khỏi một trận lột bột. Bất quá, hắn vẫn là tiếp tục gọi rầm tỉ. Hắn hy vọng Diệp thần có thể bị mình uy hiếp được, sau đó thả mình rời đi. Hắn là một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Động thủ. Hắn bây giờ không có cái này dũng khí. Bởi vì, hắn thấy được cách đó không xa thao túng Diệp để tiên cung tiến lên quỷ vương. Đây rõ ràng chính là một vị đại đế cảnh cường giả a. Còn không là bình thường đại đế cảnh cường giả. Quỷ vương khí tức trên thân. Hắn chỉ ở mình nhất tộc một chút lão quái vật trên thân cảm thụ qua. Ha ha. Nhân nhạc nhìn thanh niên một chút, Diệp thần nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau một khắc, trên người hắn tử vong đại đạo chỉ lực trực tiếp bộc phát ra. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thanh niên liền biến thành đầy trời huyết vũ. Cần gì chứ? Thấy cảnh này, quỷ vương nói lầm bảm. Uy hiếp Diệp công tử. Đơn giản chính là tự chuốc nhục nhã. Hẳn cảm thấy, nếu như thanh niên kia không có nói nhảm nhiều như vậy, nói không chính xác còn có thể sống được rời đi. Ngay sau đó, Diệp thần lại giải khai cái thứ hai tượng đá hóa đá trạng thái. Đây là một cái tiểu lão đầu. Một cái tiên tôn cánh hậu kỳ, mặt mũi tràn đầy kinh sợ tiểu lão đầu. Giờ này khác này, trong lòng của hẳn tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, hẳn liền không đánh Diệp thần đế binh chủ ý. Vị công tử này, lão hủ. Nhìn về phía Diệp thần, tiểu lão đầu ấp a ấp úng nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp thần đánh gãy. Đánh bại ta, ngươi có thể sống rời gì? Không phải, chết. Bình tĩnh nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương chịu thua liền nhân từ nương tay. Diệp thần có lý do tin tưởng, nếu như mình rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Nghe được Diệp thần, tiểu lão đầu ngây ngẩn cả người. Vô ý thức, Hắn nhìn cách đó không xa Quỷ Vương một chút. Đại khái, hắn lo lãng Quỷ Vương sẽ ra tay. Trừ cái đó ra, đối với Diệp Đế Tiên Cung, Hân cũng tràn đầy kiên kỵ. Yên tâm. Hân sẽ không xuất thủ. Ta cũng không định vận dụng đế binh. Tựa hổ đoán được Tiếu lão đầu ý nghĩ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rất nhanh, hai người liền ra tay đánh nhau. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, một cái trên lôi đài, khắp nơi đều là hai người đại chiến thân ánh. Nhìn thoáng qua chiến trường, Quỷ Vương trong nội tâm không khỏi âm thầm líu lưỡi không thôi. Từ đầu đến cuối, Tiểu lão đầu đều bị Diệp Thần đè lên đánh. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là Diệp công tử. Hô một hơi, Quỷ Vương biểu lộ cảm xúc nói. Diệp Thần rõ ràng là một vị tiên đế cảnh chí cường giả, thế nhưng lại bị phong ấn đại bộ phận thực lực. Bây giờ, chỉ là có được tiên vương cảnh tu vi mà thôi. Thế nhưng là, cứ như vậy tu vi, hắn vân là có thế nhẹ nhõm quét ngang tiên tôn cảnh. Thực sự quá mạnh. Quỷ Vương cảm thấy, Diệp Thần cực hạn chiến lực, có lẽ có thể so sánh nửa bước đại đế cảnh. Thậm chí, hẳn có chút hoài nghi. Nếu như Diệp Thần thành công giải khai tất cả phong ấn, sợ là tiên giới vị kia chí cường giả, cũng chỉ có bị ngược phần A. Dù sao, đây chính là một cái phi thường trẻ tuổi chí cường giả. Một vị thiên phú phi thường nghịch thiên chí cường giả. Cơ hồ cùng một thời gian, liên quan tới Diệp Đế Tiên Cung cái này để binh, còn có Diệp Thần trước khi dĩ đại thủ bút việc này. Rất nhanh, liền truyền khắp phụ cận mấy ức dặm chỉ địa. Võ số tu sĩ đều bị việc này chấn động đến trong cháy ngoài mềm. Một cái tiên vương cảnh tu sĩ nhân tộc nắm trong tay một kiện phi thường cường đại đế binh. Hắn trước khi đi còn lợi dụng đế binh hóa đá mấy ngàn vị tiên tôn cảnh trở lên thực lực cường giả. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Nếu không phải rất nhiều nhân ngôn chỉ chuẩn xác, chỉ sợ thật đúng là không có người sẽ tin tưởng đây là sự thực. Chủ yếu là, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nối một điểm. Tiên vương cảnh, có thế nầm giữ đế binh. Có như vậy hai người, biết được chuyện này, có thế nói là mặt đều tái rồi. Một người trong đó, chính là Trường Sinh Không. Trước tiên, hắn liền liên tưởng đến Diệp Thần. Nhất là, thông qua một số người miêu tả, hắn cơ bản có thế xác định nắm giữ đế binh chính là Diệp Thần. Tiểu tử này, đến cùng lại lịch gì? Hô một hơi, Trường Sinh Không trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Còn không có trở về tộc địa hắn, hiện tại là càng thêm ngồi không yên. Nhất là, hẳn hiểu được, Trường Sinh nhất tộc cùng Diệp Thần ở giữa chỉ có không chết không thôi kết cục. Còn có một người, thì là Kim Liệt Hỏa. Bây giờ, biết được việc này, Hân quả thực là bị sợ vỡ mật. Sợ Diệp Thần sẽ tìm hắn phiền phức. Thậm chí, hẳn đã bắt đầu cân nhắc đường chạy. Mang theo tiên mình các tài phú còn có thủ hạ, đi xa hãng phương. Bị một cái năm giữ lấy kinh khủng đế binh tồn tại để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhất là, đối phương còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc thủ hạ. Mỗi khi nhớ tới mình tiến về Hận Trời Thành việc này, trong lòng của Hân đều là một trận hối hận. Biết vậy chẳng làm. Chapter 0512, Hồn Tộc. Diệp Đế Tiên Cung, bong tàu lôi đài. Diệp Thần đợi trên lôi đài thời gian đã vượt qua một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Diệp Thần xử lý mấy trăm vị đối thủ. Không ai còn sống rời đi. Bọn hắn đều là đến từ từng cái chủng tộc tiên tôn cảnh cao thủ. Để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, mình phong ấn vẫn là không có giải khai một chút xíu. Đại khái, hẳn thu hoạch duy nhất chính là, đối với các loại đại đạo vận dụng, hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn thoáng qua còn lại những cái kia tiên tôn cảnh tượng đá, Diệp Thần trực tiếp đập nát bọn hắn. Đối với cái này, Diệp Thần là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Những người này đều muốn đối với mình giết người đoạt bảo. Đối với địch nhân, lại có cái gì hảo tâm từ nương tay đây này? Trong chớp mắt, bong tàu bên trên còn lại tượng đá, đã không đủ 100 cái. Những này tượng đá thực lực, thấp nhất đều là nửa bước đại đế cảnh. Mạnh nhất thì là đến gần vô hạn tại tiên đế cánh. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, sợ ấu vì cùng Diệp Y hai vị đại mỹ nữ thỉnh thoảng sẽ chạy tới nhìn một chút. Thời gian còn lại bên trong, các nàng cơ bản sẽ đợi tại Diệp Đế Tiên Cung dãy cung điện thông minh. Đáng nhắc tới chính là, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon các nàng, Những ngày này cũng không ít cùng Diệp Thần tại Diệp Đế Tiên Cung chỗ sâu trong cung điện điên. Long Đảo Phượng. Đương nhiên. Cả nhiều thời điểm, các nàng là vội vàng chính mình sự tình. Sợ ấu vì, là. Dùng nàng tới nói chính là, nàng cảm thấy cái này có lẽ có thể giúp nàng tiến vào tiên để cảnh. Nờ dê xem Diệp Thần thể nội tiểu thế giới các loại điển tịch. Mà Diệp Ý Y, đại đa số thời gian đều là nếm thử thôn phệ lấy Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong những cái kia tử sắc mê vụ. Thông qua phương thức như vậy, linh ngộ càng nhiều đại đạo. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới tử sắc mê vụ đã chậm rãi đình chỉ khuếch trương. Rất hiển nhiên, ý vị này thế giới thụ sắp đình chỉ nhanh chóng trưởng thành trạng thái. Thế giới thụ dưới cây, Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc khí tức cũng là càng phát cường thịnh. Mà tiểu thất khí tức thì là bắt đầu trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc. Dũng Sợ Ẩu Vì tới nói chính là, các nàng sau khi tỉnh lại, thực lực sẽ trên phạm vì lớn tiêu thăng. Nhất là tiểu thất, quay về tiên để cảnh cũng không phải không có khả năng. Xè. Nhìn thấy Diệp Thân cử động, Quỷ Vương khóc mắt không khỏi cuồng loạn. Không tự chủ được, hắn lại nghĩ tới Diệp Y cùng Sợ Ấu Vi. Giờ này khắc này, trong lòng của hãng không tự giác toát ra một câu. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Ba người thật đúng là một cái so một cái sát phạt quả đoán a. Quỷ Vương, chúng ta tại dãy núi này dừng lại thời gian dài bao lâu? Quay đầu nhìn Quỷ Vương một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hơn một tháng. Không chút nghĩ ngợi, Quỷ Vương bật thốt lên. Có người hay không đến gây chuyện? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lại thuận miệng hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cơ bản đều tại hết sức chăm chú địa điên cuồng chiến đấu. Căn bản cũng không có chú ý thời gian tan biến còn có Diệp Đế Tiên Cung tình huống chung quanh. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, có hơn 10 vị đại đế cảnh tu sĩ, cùng hơn 10 vị tiên tôn cảnh ý đồ tới giết đi người đoạt bảo, còn có chính là cứu trở về bọn hắn. Người. Ta đem bọn hãng đều xử lý. Nhìn về phía Diệp Thần, Quỷ Vương hồi đáp. Còn có chính là. Chợt, Quỷ Vương lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thấy Quỷ Vương phản ứng, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Ta luôn cảm thấy. Chúng ta tự hồ đã bị thần bí gì tồn tại để mất tới đồng dạng. Thế nhưng là, ta nghĩ trăm phương ngàn kể tìm kiếm bọn hẳn, lại không bất kỳ kết quả. Trần chờ một chút, Quỷ Vương một mặt không quá xác định bộ dáng nói. Nghe được Quỷ Vương, Diệp Thân không khỏi hơi sững sờ. Bị thân bí tồn tại để mắt tới rồi. Có chút ý tứ. Vô ý thức, thân trí của hắn trực tiếp chen chút mà ra. Đồng dạng, Diệp Thần cũng không có chút nào phát hiện. Là hồn tộc. Đột nhiên, Sợ Ấu Vĩ xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh. Hồn tộc. Nghe được Sợ Ấu Vĩ, Diệp Thần trên mặt không khói lộ ra dị dạng biểu lộ. Nồi đến, mình muốn giúp Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc đoàn tụ linh hồn, cô nghĩ qua tiếng về hồn giới tìm kiếm hồn tộc chí bảo tới. Nghĩ không ra, cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc thế mà để mắt tới nhóm người mình. Chà chà. Có chút ý tứ. Phải. Hồn tộc. Đoán chừng là bị ngươi cường đại linh hồn ba động hấp dẫn tới. Dù sao, hồn tộc luôn luôn đều là thích thôn phệ linh hồn người khác lớn mạnh tự thân. Đối phương hắn là đại đế cảnh hồn tộc, chỉ bất quá, bị y muội muội hù chạy. Nói đến đây, Sợ Ấu Vi dung nhan tuyệt thể lộ ra nụ cười cổ quái. Nguyên lai, Diệp Y trước tiên liên phát hiện đối phương tại phụ cận. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là thôn phệ đối phương đề cao mình thực lực. Kết quả nàng chưa kịp tìm tới đối phương liền bị hù chạy. Nghe được Sợ Ấu Vì, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Đây coi là cái. Võ quyết dày có móng tay nhọn. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Tại chư thiên vạn giới, liên không có mấy cái chủng tộc không sợ tà long nhất tộc. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Sợ Ấu Vi gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Một bên, Quỷ Vương đã triệt để hóa đá tại chỗ. Hồn tộc. Nghe được cái chủng tộc này, trong mắt của hãng lộ ra thật sâu kiên kỵ quan mang. Phải biết, bản thân hắn chính là vong hồn. Nếu như mình bị hồn tộc cường giả để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Còn tốt. Còn tốt mình đợi tại Diệp Để Tiên cung nơi này. Có Diệp tiểu thư các nàng tại, còn có Diệp công tử, đối phương căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải. Đối mặt hồn tộc, Quỷ Vương là một điểm lực lượng đều không có. Quỷ Vương phản ứng, Diệp thân cùng Sở Ấu vì cũng tận thu đáy mắt. Bất quá, hai người đều không nói gì thêm. Quỷ Vương lo lãng cái gì, hai người lòng dạ biết rõ. Khoảng cách Diệp Đế Tiên Cung ở ngoài mấy ngàn dặm một cái trong vực sâu, một cái người áo bào trắng ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Tương đối quỷ dị chính là, người này, trên thân thế mà không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Cả người hãng cho người cảm giác, tựa như là một đoàn mê vụ đồng dạng. Ghê tởm. Vì cái gì nơi này sẽ có tà long tồn tại? Mãn nhỏ một tiếng, người áo bào trắng đầy mắt không cam tâm. Hắn, chính là Sở Ấu vì trong miệng cái kia hồn tộc. Hắn sở dĩ sẽ để mắt tới Diệp thần bọn hắn, cũng là bởi vì Diệp Đế Tiên Cung. Hắn muốn giết người đoạt bảo. Về sau, hắn lại phát hiện Diệp thần trên người có cường đại lĩnh hồn ba động, còn phát hiện Quỷ Vương tính đặc thù. Hắn cảm thấy, nếu như thôn phệ hai người, mình coi như không đạt tới tiên đế cảnh, cũng có thể đến gần vô hạn tại cảnh giới này. Thế nhưng là không ngờ tới, hắn còn đến không kịp động thủ, Diệp Y liền xuất hiện. Kết quả chính là, hắn trực tiếp bị hù chạy. Tà Long nhất tộc, thế nhưng là bọn hắn hồn tộc khắc tính một trong. Nhất là, hắn phát hiện, Diệp Y thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn không muốn chết. Cho nên, hần không có bất kỳ cái gì còn liền chạy ra. Chỉ là, hiện tại hắn là càng nghĩ đã cảm thấy càng không cam tâm. Chapter 0513, Thế gian công pháp đầu nguồn. Ấu Vì, ngươi biết hồn giới ở đâu sao? Sở lên cái cằm, Diệp thần ý tưởng đột phát hỏi một câu nói. Không biết. Chư thiên vạn giới, mỗi cái vị diện cách xa nhau khoảng cách đều không phải là cố định. Mà lại, có chút vị diện bản thân liền là phi thường bí ẩn. Giống hồn tí. Vị trí chính là như thế. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vi hồi đáp. Ngươi muốn đi hồn giới. Sau đó, nàng lại đầy mắt cổ quái nhìn về phía Diệp thần. Hồn tộc, hồn giới thanh danh cũng không tốt. Không có. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nhún vai, Diệp thần hồi đáp. Diệp thần sở dĩ đột nhiên hỏi cái này, chỉ là hãng cảm thấy, tự mình tu luyện hồn quyết, có lẽ cùng hồn tộc có quan hệ gì. Nghĩ nghĩ, Diệp thần đem chính mình suy đoán nói một lần. Kỳ thật, người tu luyện kia bốn bộ công pháp giờ phi thường nghịch thiên. Thế gian công pháp tương ứng, hẳn là theo bọn nó diễn hóa mà đến. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vĩ như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng dạng này cảm thấy. Rất tần thành gật gật đầu, Diệp thần nói một câu nói. Thiên thần nhất tộc tộc trưởng nơi đó đạt được một chút điển tịch, hắn đều nhìn một mấy lần. Tại một chút hồn tu, thế tu, nguyên thần, khí huyết công pháp bên trong, hẳn đều có thể nhìn thấy một tỉ tự mình tu luyện kia bốn bộ công pháp cái bóng. Đáng nhắc tới chính là, Diệp thần tu luyện bốn bộ công pháp, hiện tại đã phát sinh không biết chết gì. So với nguyên bản công pháp, tu luyện ra được, đã chỉ tốt ở bề ngoài. Tự hồ, so công pháp miêu tả còn cường đại hơn không ít. Mấy bộ công pháp ở giữa, thời gian dần qua bắt đầu dung hợp lẫn nhau đến cùng nhau. Nhất là trong cơ thể hắn tế bào biến thành từng cái bỏ túi tử sắc vòng xoáy về sau. Mấy bộ công pháp bắt đầu dung hợp vận chuyển, lấy càng nhanh, càng quỷ dị tốc độ điên cuồng vận chuyển. Diệp thần thân thế mỗi một nơi hẻo lánh đều bị kéo theo, tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Linh hồn của hắn, huyết nhục, xương cốt còn có huyết dịch, mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Chỉ là, bởi vì hãng căn cơ, thực lực quá kinh khủng, mới sẽ không lộ ra nhiều rõ ràng mà thôi. Lại rảnh rỗi hàng huyên một hồi, Diệp thần lại lần nữa đem ánh mắt khóa chặt cách đó không xa mấy chục cái tượng đá. Tiếp xuống, nên nửa bước đại đế cảnh đối thủ. Nói một mình một câu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, tràn đầy chiến ý. Còn có chính là, chờ mong. Minh giới, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sát bên trong nhà gỗ nhỏ. Một chỗ dưới vực sâu. Ha ha hài. Lão tử cuối cùng đột phá. Tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Thật đúng là cường đại trước nay chưa từng có a. Một đạo tùy tiện tiếng cười, vang vọng toàn bộ vực sâu. một đạo đen thui thân ảnh nhỏ bé, trực tiếp phá không bay lên. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là Tiếu Hắc tên kia. Bây giờ, nó kia là muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý. N Tôn Cảnh rất lợi hại phải không? Lân phí nhiều thời gian như vậy, tài nguyên, ngươi mới tiên Tôn Cảnh, cũng không cảm thấy ngại đắc ý. Trừng Tiểu Hắc một chút, thân ảnh màu xám tức giận nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quang mang. Xin nhờ. Tiền bối, Huyền Vũ nhất tộc bản thân thực lực tăng lên liền phi thường chậm được không? Liền ta tốc độ tu luyện, đã có 102 Huyền Vũ nhất tộc A. Chẳng lẽ còn không cho phép ta đắc ý một chút? Lay động một cái đầu nhỏ, Tiếu Hắc lý trực khí tráng nói. Nghe được Tiểu Hắc, thân ảnh màu xám không khỏi không phản bác được. Bởi vì hắn biết, Tiểu Hắc nói là sự thật. Kỳ thật không chỉ là Huyền Vũ nhất tộc, bất kỳ cái gì đỉnh tiêm thần thú, thực lực tăng lên đều phi thường chậm. Chỉ có cực kỳ cá biệt dị số, mới sẽ không thụ chủng tộc huyết mạch ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện nhanh rối tỉnh rối mù. Tỷ như nói, sát thần nữ nhí. Còn có chính là, Tà Long nhất tộc tiểu nha đầu kia. Thân ảnh màu xám trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tiền bối. Trong khoảng thời gian này, tiên giới bên kia tình huống như thế nào? Lời nói xoay chuyến, Tiểu Hắc hỏi một chút mình tương đối quan tâm vấn đề. Trước đó tu tiên giới sự tình, nó thế nhưng là biết đến. Đối với Diệp Thân hiện tại tình trạng, nó thực sự đặc biệt hiếu kỳ. Về phần lo lắng, không tồn tại. Tại Tiếu Hắc xem ra, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chủ nhân của mình đã vô địch. Tiên đế cảnh A. Đây chính là trong truyền thuyết chí cường cảnh giới. Lại thêm mình chủ nhân kia nghịch thiên đến quá mức chiến lực, chật chật chật. Có trời mới biết, Hần hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cực hạn lại đến loại trình độ nào. Diệp Thần sau khi phi thăng, liền không tin tức. Trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều người đều đang tìm tung ảnh của hãm. Tiên giới vị kia lão hỗn dân, còn có sát thần, tử điệp bọn hắn, cùng một chút đánh hắn chủ ý người. Trầm mặc một hồi, thân ảnh màu xám hồi đáp. Tại sao có thể như vậy? Nghe được thân ảnh màu xám, Tiểu Hắc có chút trợn tròn mắt. Kế từ đó, mình còn thế nào tìm kiếm chủ nhân đâu? Thật ngốc! Ngươi sẽ không tiến về tử điệp địa bản. Diệp Thần tên kia, khẳng định sẽ tiến về nơi đó. Tự hồ đoán được Tiếu Hắc ý nghĩ, thân ảnh màu xám tức giận nói. Khụ khu! Có đạo lý! Cười xấu hố cười, chấm đen nhỏ một chút đầu. Kia, vẫn bối cáo từ trước. Tạ ơn tiền bối trong khoảng thời gian này đến nay chiếu cố. Thật sâu nhìn thần ảnh màu xám một chút, Tiểu Hắc cảm kích nói. Cút nhanh lên. Tiên giới, đông bộ cái nào đó khu vực. Trong khoảng thời gian này, phiến khu vực này thật đúng là không là bình thường hỗn loạn. Hết thấy, đều phải từ Diệp Thần luyện chế đế binh N. Bởi vì không ít cường giả nghe tiếng mà đến, không ít người muốn giết người đoạt bảo. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đông đảo cường giả bị hân hóa đá. Kết quả chính là, phiến khu vực này cường giả, xuất hiện cường giả đứt gãy tình huống. Đông đảo thế lực đã mất đi cường giả đỉnh cao tọa trấn, tự nhiên bọn hắn cũng liền trở thành trong mắt người khác thịt mỡ. Thế là, phiến khu vực này có thể nói là khói lửa nối lên bốn phía. Khắp nơi đều là chém giết cảnh tượng. Cũng là bởi vì như thế, phiến khu vực này bắt đầu hấp dẫn cản nhiều người chú ý. Diệp Thần, còn có hắn đế binh, hiện tại là cản thêm nổi danh. Ngấp nghề trong tay hắn đế binh người, kia là càng ngày càng nhiều. Bất quá, liền trước mắt mà nói, không có người hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, có trước đồ tấm gương tại, bọn hắn cũng không muốn đi vào những người kia theo gót. Trong đó, vị kia bạch bào hồn tộc đại đế cảnh cường giả, chính là một thành viên trong đó. Những ngày này xuống tới, không cam tâm phía dưới hẳn, bắt đầu tìm kiếm một số cao thủ hợp tác. Hẳn dự định hợp nhau tấn công. So với đế binh, hẳn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần linh hồn. Còn có quỷ vương. Hắn cảm thấy, nếu như mình thôn phệ bọn hẳn, thực lực của mình sẽ chưa từng có tăng vọt. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Ôm ý nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, thật đúng là bị hắn liên hợp hơn 10 đại đế cảnh cường giả. Đồng thời, những này đều không là bình thường đại đế cảnh cường giả. Nếu không, bọn hắn lại thế nào dám cùng hắn cái này hồn tộc cường giả bảo hổ lột da đâu? Tự nhiên, là bởi vì bọn hắn đều lực lượng 10 phần. Chapter 0514, Chí cường giả treo thưởng. Lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên bờ lôi đài bên trên. Vô luận là Quỷ Vương, vẫn là Diệp Y, Sở Ấu Vì, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần. Một ngày. Ngắn ngủi thời gian một ngày, gia hỏa này, thế mà đem một nửa bước đại đế cảnh tu sĩ nhân tộc đánh không hề có lực hoàn thủ, đánh đối phương kiệt lực ngã xuống trên lôi đài. Động dậy không được mày may. Ba người biết Diệp Thần chiến lực luôn luôn phi thường nghịch thiên, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên. Phải biết, Diệp Thần bị phong ấn tu vi việc này, ba người đều là biết đến. Gia hỏa này bị phong ấn sau cảnh giới, chỉ là tiên vương cảnh được không? Trước đó hắn có thể quét ngang tiên tôn cảnh đã phi thường khoa trương. Hiện tại, ngay cả nửa bước đại đế cảnh tu sĩ cũng bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này, ta cảm thấy cùng chủ nhân so sánh với, hắn mới càng thêm giống hung thủ đi. Hắn đơn giản chính là hình người hung thú A. Nhìn chăm chằm Diệp Thần bóng lưng, Diệp Ý biểu lộ cảm xúc nói. Ai nói không phải dâu? Trước kia tiên giới vô số người đều nói phụ hoàng ta thiên phú tu luyện, chiến lực có 102 tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới. Thế nhưng là phụ hoàng cùng gia hỏa này vừa so sánh, vẫn là lộ ra có chút không đáng chú ý a. Rất tán thành gật gật đầu, Sợ Ấu Vì tự lấm bẩm. Nàng tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra tự hào biểu lộ. Nghe được hai vị mỹ nữ, Quỷ Vương yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Cùng Diệp công tử so. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Phải biết, Diệp công tử mới 21 tuổi. 21 tuổi tiên đế cảnh. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là độc nhất vô nhị sự tình được không? Đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là những lời. Này, Quỷ Vương là tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Vạn nhất dẫn tới trước mắt vị này chủ mẫu không nhanh, không phải mình tìm cho mình sự tình. Xem ra, chiến lực so sánh nửa bước đại đế cảnh, đã là ta trước mắt mức cực hạn. Đi xuống lôi đài, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Hố cha a, mình rõ ràng đã là tiên đế cảnh, nhất định phải phong ẩn thực lực của mình, ghê tớm. Ngươi liền thỏa mãn gì? Chờ ngươi giải khai tất cả phong ấn, có trời mới biết ngươi sẽ có bao nhiêu mạnh. Đi hướng Diệp Thần, Sợ Ấu Vì dở khóc dở cười nói. Đúng rồi. Nội không chính xác, chờ ngươi giải khai bộ phận phong ấn, ngươi cảnh giới khôi phục lại tiên tôn cánh, ngươi liền có thế quét ngang đại đế cảnh. Thậm chí, tiên đế cảnh. Phía dưới vô địch. Diệp Y Y, cũng là buồn cười nhìn về phía mình nam nhân. Giống như có chút đạo lý. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần liền đem cái này nho nhỏ phiền muộn ném sau óc. Tiếp xuống, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Tiếp tục hướng trong tiên giới xuất phát. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần tiếp tục nói. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không có tiếp tục chiến đấu hoặc là chém giết hứng thú. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút trên người mình phong ấn lại nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đều nhẹ gật đầu. Nhất là Sợ Ấu Vì, nàng đôi mắt không tự giác lộ ra mong đợi quang mang. Nàng chuẩn bị mang Diệp Thần đi gặp một chút mình phụ hoàng. Mà Diệp Y thì là đơn thuần đối tiên giới vùng đất trung ương tương đối hiếu kỳ. Lên đường đi. Nhìn Quỷ Vương một chút, Diệp Thần phân phó một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Quỷ Vương liên điều khiến Diệp Đế Tiên Cung nhanh chóng đi về phía trước. Vẽ phần có thể hay không dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cái này, không tại Quỷ Vương cân nhắc phạm vi bên trong. Huống chỉ, Diệp Đế Tiên Cung uy lực một góc của băng sơn, bản nhân là thấy qua. Đoán chừng tiên đế cảnh phía dưới tu sĩ đụng phải Diệp Đế Tiên Cung, đều chỉ có kinh ngạc phần. Cho nên, có cái gì tốt lo lãng đâu. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời dĩ không lâu, bọn hắn nguyên lai chỗ phía trên không dãy núi, đột nhiên một nhóm cường giả giáng lâm. Tổng cộng 13 người. Người cầm đầu, chính là cái kia bạch bào hồn tộc đại đế cảnh cường giả. Bọn hắn hẳn là vừa rời đi không lâu. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, nhắm mắt lại một hồi, người áo bào trắng mở to mắt chậm chậm nói. Dứt lời, ngón tay hắn hướng về phía một cái phương hướng. Đi. Rất nhanh, bọn hắn hướng Diệp Đế Tiên Cung tiến lên phương hướng nhanh chóng phi hành. Cơ hồ mỗi xê dịch một bước, đều là mấy chục hơn trăm dặm khoảng cách. Tốc độ của bọn hắn, đều nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, cùng Diệp Đế Tiên Cung so sánh, bọn hắn vẫn có chút không đáng chú ý. Đuối nửa ngày, bọn hắn sửng sốt không nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung cái bóng. Nếu không phải một đường nghe ngóng tin tức, có thể xác định Diệp Đế Tiên Cung hành tung, bọn hân đều nhanh muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm phương. Hướng. Đồng dạng là một ngày này, trong tiên giới khu vực, phát sinh một kiện để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Tiên giới vị kia chí cường giả, thế mà công khai treo thưởng tìm kiếm một người. Chỉ cần có manh mối, đều có thể đạt được một kiện đế binh. Hắn tự tay chế tạo đế binh. Trừ. Đó ra, còn có thể trở thành hắn ký danh đệ tử. Lập tức, chuyện này, tại toàn bộ trong tiên giới khu vực đưa tới oanh động. Mà Diệp Thần chân dung, cũng tại trong tiên giới khu vực lưu truyền rộng rãi. Vô số người, cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Thần bóng đáng. Lão gia hỏa này, đúng là điên. Biết được chuyện này, Tử Điệp Băng Sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Năng không khó đoán được lão đầu kia ý nghĩ. Đại khái, đây là muốn đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Thật sự là cảm tưởng a. Hắn ngay cả mình còn có sát thân đều không làm gì được, còn muốn diệt trừ tiểu sư đệ. Nói đùa cái gì? Tiểu sư đệ, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên đế cảnh chí cường giả. Vẫn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất nghịch thiên nhất chí cường giả. 20 tuổi tiên đế cảnh chí cường giả, là hắn có thế diệt trừ sao? Cái này, chính là Tử Điệp lúc này nội tâm ý nghĩ. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng vô cùng nghĩ hoặc. Mình tiểu sư đệ sau khi phi thăng, đến cùng chạy đi đâu? Làm sao đến bây giờ, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Thật sự là kỳ quái. Đông Hoàng bọn người biết việc này, đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái. Lão gia hỏa kia, là đang tìm cái chết a. Lấy Diệp Thần tính cách, nếu như hắn biết việc này, đoán chừng sẽ dứt tới lão gia hỏa kia hang ổ a. Lắc đầu, Đông Hoàng nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần tính cách, bọn hắn thế nhưng là phí thường rõ ràng. Gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn có thù tất báo. Lúc đầu tất cả mọi người có thù, hắn khẳng định sẽ tìm lão gia hỏa kia báo thù. Hiện tại lão gia hỏa kia chơi một màn như thế, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Treo thưởng. Không cần nghĩ, đều biết lão gia hỏa kia không có lòng tốt. Các ngươi nói, lão đại hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu? Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn có chút buồn bực hỏi. Nghe được nó, tất cả mọi người trầm mặc. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mà lại bọn hân mình bạch, cái này nhất định là không có câu trả lời sự tỉnh. Nghe đồn, những ngày này có không ít cường đại thần toán muốn tính ra Diệp Thần vị trí. Kết quả, đều không ngoại lệ, đều trực tiếp lọt vào phản phê thân tử đạo tiêu. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần trở thành tiên giới vô số thần toán trong mắt tai tỉnh. Chapter 0515, bắt sống một đám đại đế cảnh nô bộc. Diệp Đế Tiên Cung một đường bay đến, trực tiếp hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nó kia kinh khủng uy áp, để vô số tu sĩ đều là nhìn mà dừng lại. Nhất là, liên quan tới nó truyền thuyết, hiện tại đã truyền ra. Bây giờ, đã không có nhiều ít tu sĩ có dũng khí có ý đồ với nó. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một cái chim ngữ hương hoa to lớn sơn cốc trước. Diệp Đế Tiên Cung sở dĩ chọn ở chỗ này dừng lại, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thần bọn hắn phát hiện, có người đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Tự hồ, vẫn là không có hảo ý. Cho nên, dựa theo Diệp Đế Tiên Cung tốc độ bây giờ, chúng ta hăng là có thế so mong muốn còn phải sớm hơn điểm đến đạt trong tiên giới khu vực. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước dọn dẹp một chút trước mắt những này tạp ngư rồi nói sau. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía phương xa. Diệp Thần ngược lại muốn xem, đến cùng là ai nhất định phải muốn chết. Nghe được Diệp Thần, bên cạnh hẳn Diệp Y, trên thân bạo phát ra hai loại khí tức hết sức đáng sợ. Tả. Thôn phệ. Rất hiển nhiên, nàng dự định thôn phệ đối phương. Mã Sở Ấu vì, đôi mắt bên trong thì là sát ý lóe lên liền biến mất. Một bên, Quỷ Vương thấy thế khóe mắt không khỏi hung hăng nhảy loạn một cái. Diệp Y cùng Sở Ấu vì sát cơ, để hắn đều có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Không để cho Diệp thần bọn hắn đợi bao lâu, một đoàn người nhanh chóng tới gần Diệp Đế Tiên Cung. Người cầm đầu là một cái người áo bào trắng. Nhìn giống một đoàn mê vụ người áo bảo trắng. Bên cạnh hẳn những người kia, đều không ngoại lệ đều là đại đế cảnh. Nhìn thấy đầm người này đến, Diệp thần nụ cười trên mặt là cản phát ra sáng lạn. Hồn tộc. Có chút ý tứ. Nhìn thấy bong tàu bên trên Diệp thần bốn người, người áo bào trắng bọn người hơi hơi sững sờ. Trong lòng bọn hắn, cũng không có từ trước đến nay một trận lột bột. 13 vị đại đế cảnh. Có chút ý tứ. Đánh giá người áo bào trắng bọn người một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, giao ra đế binh có thể tha cho ngươi một mạng. Âm lãnh nhìn Diệp thần một chút, người áo bào trắng chậm rãi nói. Đây là một đạo già nua lại âm trầm thanh âm. Nhìn về phía Diệp thần cùng Quý Vương, trong mắt của hắn tất cả đều là ánh sáng nóng bỏng mang. Bây giờ, hắn là cản phát ra tin tưởng vững chắc, chỉ cần thôn phệ trước mắt người trẻ tuổi kia linh hồn còn có cái kia trung niên linh hồn, thực lực mình tuyệt đối có thể tiến thêm. Một bước. Chỉ bất quá, khi thấy Diệp thần bên người Diệp Y Y về sau, hắn con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đại đế cảnh Tà Long. Vẫn là huyết mạch chỉ lực phi thường đáng sợ Tà Long. Mà nhìn về phía Sở Ấu Vĩ, trong mắt của hắn thì là lộ ra kinh nghi bất định chỉ sắc. Bởi vì, hắn cũng có chút nhìn không thấu Sở Ấu Sáo. Đột nhiên, người áo bào trắng trong nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Chính mình có phải hay không quá qua loa rồi? Năm o sánh dưới, người áo bào trắng bên người những người kia thì là đầy mắt vẻ tham lam. Bọn hắn hoặc là nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung, hoặc là nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh hai vị đại mỹ nữ. Quý Vương, ngươi có thể đối phó mấy cái? Nghiêng đầu nhìn Quý Vương một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ngoại trừ cái này nhận không ra người hồn tộc. Những người khác, ta đều có thể đối phó. Ngón tay chỉ người áo bào trắng, Quỷ Vương đàng hoàng hồi đáp. Cái này hồn tộc giao cho ta đi. Đúng lúc này, Diệp Thần bên cạnh Diệp Y nói một câu nói. Có ta ở đây, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Sở Ấu Vi cũng chậm ung dung địa bổ sung một câu. Nghe được Diệp Thần bốn người không coi ai ra gì đối thoại, người áo bào trắng bọn người quả thực là tức nổ tung. Ghê tởm. Đây là không nhìn bọn hắn sao? Hoặc là nói, đây là diệt thế bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương trực tiếp ra tay đánh nhau. Diệp Y rút kiếm xông về người áo bào trắng. Mà Quỷ Vương màu xám mê vụ, đem còn lại 12 vị đại đế cảnh bao phủ đến cùng một chỗ. Về phần Diệp thần cùng Sở Ẩu Vì, thì là ngồi tại một cái bàn trước, uống vào rượu ngon ăn tiên quả say sưa ngon lành mà nhìn xem. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy cử động của hai người, người áo bào trắng bọn người kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Đây coi là cái gì? Nhìn khi làm xiết đâu đây là? Nhưng mà, chẳng là người áo bào trắng 13 nhân khí đến phát cùng chính là. Quỷ Vương lấy một địch 12, thế mà không có rơi vào hạ phong. Đồng thời, còn thành thạo điêu luyện địa treo đùa lấy bọn hãn. Đồng dạng, Diệp Y cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, treo đùa lấy người áo bào trắng. Không đến thời gian một nén nhang, 13 trên thân người đã là lít nha lít nhíp vết thương. Liền chút thực lực ấy, thật không biết ở đâu ra dũng khí giết người đoạt bảo. Lắc đầu, Diệp Thần có chút ít khinh bỉ nói một câu nói. Không phải bọn hắn quá yếu, là y muội muội, Quỷ Vương thực lực quá mạnh. Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vĩ nhịn không được cười lên nói. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Có vẻ như, thật đúng là như thế. Vi cũng không là bình thường đại đế cảnh. Quỷ Vương cũng là như thế. Chỉ có thể nói, cái này 13 người quá không ra mắt. Không có việc gì treo chọc mình làm gì. Quỷ Vương, đừng giết bọn hắn. Ta cảm thấy, khống chế một đám đại đế cảnh nô bộc cũng không tệ. Nhìn thoáng qua chiến trường, Diệp Thần ý tưởng đột phát nói. Rõ. Đối với Diệp Thần mệnh lệnh, Quỷ Vương một lời đáp ứng. Chủ nhân, ta nghĩ thôn phệ hần. Thôn phệ cái này hồn tộc, thực lực của ta hẳn là có thể trở nên càng mạnh. Cách đó không xa, Diệp Y Y nghiêm mặt nói. Tốt. Đối với mình nữ nhân điểm ấy yêu cầu, Diệp Thần tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Một cái đại để cảnh hồn tộc mà thôi. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y, người áo bào trắng bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn bị tức đến toàn thân phát run. Còn có chính là, vừa sợ vừa giận. Bây giờ, bọn hắn đã không có giết người đoạt bảo tâm tư. Hiện tại, bọn hần chỉ muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Cho Diệp Thần làm nô bộc. Bị thôn phệ. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Phi thường ăn ý, cùng quỷ vương điên cùng chiến đấu 12 người, phân tán ra đến, hướng bốn phía chạy trốn đi. Người áo bào trắng kia, cũng là sử dụng bí pháp trong nháy mắt biến mất không thấy. Trốn đi được sao? Diệp Thần bên cạnh, sợ ấu vì trên dung nhan tuyệt thể lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Chỉ gặp, nàng một đôi tròng mắt bộc phát ra hai đạo hồng quang. Trong khoảnh khắc, phương viên hơn trăm dặm chỉ địa, nhiều hơn một cái năng lượng màu đỏ ngòm lồng giam. 13 người đều đụng phải lồng giam biên giới bên trên, cuối cùng phản phất diệt trừ rơi xuống đất. Bọn hắn thế mà không giải thích được bị phong ấn thực lực. Thấy cảnh này, vô luận là quỷ vương, vẫn là Diệp Thân cùng Diệp Y, đều là sửng sốt một chút. Thật là đáng sợ đồng thuật. Rất nhanh, quỷ vương liền đem 12 người mang về đến bong tàu bên trên. Mà Diệp Y, hai tay trên tay bộc phát ra kinh khủng thôn phê vòng xoáy. Một nháy mắt, người áo bào trắng toàn bộ thân thể đều sụp đổ biến mất không thấy. Diệp Y trên thân cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Còn có chính là cường đại dị thường linh hồn khí tức. Rất hiển nhiên, thực lực của nàng tại như thế một nháy mắt đã thực hiện trên phạm vi lớn tiêu thăng. Chapter 0516, xui xẻo tiểu hắc. Không có bất kỳ cái gì khách khí, Diệp Thân trực tiếp cho 12 vị đại để cảnh cường giả đặt xuống nô lệ lạc ấn. Diệp công tử. Sau một khắc, 12 người cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa tượng đá. Có vẻ như, nơi đó còn có không ít đại đế cảnh tu sĩ. Có hay không có thể đế bọn hắn cũng làm người hầu đâu. Cái này suy nghĩ mới xuất hiện, liền bị Diệp Thần phủ quyết đi. Bởi vì so sánh dưới, bọn hắn thực lực, so với trước mắt cái này 12 người yếu nhược rất nhiều. Dù sao, đại đế cảnh cùng đại đế cảnh cũng là có khác biệt. Quá yếu nô bộc, vậy liền không có gì hay. Chủ nhân, vừa rồi ta thôn phệ cái kia hồn tộc, giống như lai lịch không đơn giản. Trở lại Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y sắc mặt cổ quái nói một câu nói. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cái kia hồn tộc lai lịch không đơn giản. Có chút ý. Hắn đến từ hồn giới, là hôn giới hôn tộc hoàng tộc thành viên. Hắn lần này tới tiên giới, tự hồ là vì nhiệm vụ gì mà đến. Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng, hắn còn đang chờ đợi bọn hắn nhất tộc lão quái vật chỉ lệnh. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y tiếp tục nói. Nghe được nàng, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối phương vì nhiệm vụ gì đến tiên giới? Nói như vậy, chỉ sợ hồn giới hồn tộc hoàng tộc đây là muốn để mắt tới chúng ta a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng, tương phản, Diệp Thần còn tràn đầy chờ mong. Thấy thế, hai vị mỹ nữ còn có quỷ vương trong nội tâm đều là ngm cười khổ không thôi. Ba người đều hiếu, Diệp Thần đại khái là tại phòng ngừa chu đáo. Dù sao, liền trước mắt mà nói, hắn chiến lực đã so sánh nửa bước đại đế cảnh. Hắn muốn giải khai phong ấn, chỉ sợ cân cùng đại đế cảnh trở lên cường giả chiến đấu, chém giết. Chờ hắn cảnh giới khôi phục nhiều một ít, chỉ sợ đại đế cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn đều không đủ xem đi. Có một chủng tộc mạnh mẽ để mắt tới hắn, không thể nghĩ ngờ là đang biến tướng cho hần chuyến vận bồi luyện. Thử hỏi một chút, hắn lại thế nào khả năng không chờ mong đâu. Phải. Buông cười nhìn Diệp Thân một chút, Diệp Y dở khóc dở cười hồi đáp. Chắc hắn trước khi chết, đã thông qua hồn tộc bí pháp đem chúng ta chân dung đưa về hồn giới. Ngay sau đó, Diệp Y lại nói một câu nói. Vậy là tốt rồi. Ta còn sợ bọn hắn không biết dâu. Nhún vai, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Sừ. Nghe được Diệp Thần lời này, ba người đều là một trận không phản bác được. Cái này. Đúng rồi, y, thực lực ngươi bây giờ. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần tò mò nhìn về phía Diệp Y. Ở vào khoảng giữa đại đế cảnh cùng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh ở giữa gì? Chần chờ một chút, Diệp Y có chút không quá xác định hồi đáp. Quả nhiên dạng này. Thế biểu lộ. Diệp Y trả lời, khiến Diệp Thần trên mặt lộ ra quả. Bởi vì, hẳn nhìn ra được, tự hồ Diệp Y so sở ấu vĩ vẫn là phải yếu một điểm. Tiếp tục xuất phát. Tiên giới, vùng đất trung ương, một mảnh tiên khí tràn dày bên trong dãy núi. Một con sấu không kéo mấy tiểu ô quy, đang bị một đám cao thủ điên cuồng đuối giết. Truy A. Đây là thần thú huyền vũ. Tiên tôn cảnh huyền vũ, trưởng thành có thể làm hộ tông thần thú. Có đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta làm như vậy, huyền vũ nhất tộc sợ răng sẽ. Sợ cái gì? Huyền vũ nhất tộc, lại không tại tiên giới. Uy uy uy. Các ngươi không thể dạng này. Lão tử chủ nhân thế nhưng là tiên đế cảnh chí cường giả, các ngươi đây là muốn chết phải không? Không hề nghĩ ngờ, cái này tiểu ô quy chính là tiểu hắc. Không thể không nói, tiểu hắc vận khí thật đúng là không ra thế nào tích. Nó vượt giới di vào tiên giới, kết quả ngộ nhập một cái vừa xuất thế thượng cố di tích bên trong. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, rất nhanh nó lại bị một cái truyền tống trận truyền tống ra. Cũng các loại bảo vật bị cùng một chỗ truyền tống ra. Cho nên, hắn liền biến thành các phương truy dúi mục tiêu. Hoặc là nói, bắt giữ. Một đoàn tiên tôn cánh cao thủ, điên cuồng địa đuối giết hắn. Nếu không phải nó phòng ngự, tốc độ kinh người, chỉ sợ nó cũng sớm đã bị bắt sống. Bất quá dù vậy, nó hiện tại cũng chỉ có hoáng hốt chạy bừa nước mà chạy trốn. Giờ này khác này, Tiếu Hắc nội tâm quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thố huyết. Theo lý thuyết, chư thiên vạn giới đại đế cảnh không tệ. Tiên tôn cảnh, cũng là các thế lực lớn, chủng tộc cao tăng. Bình thường cảnh giới này tu sĩ, hẳn là khó gặp mới đúng. Vì cái gì mình sẽ như vậy không may? Vừa mới đi vào tiên giới, liền có một đống lớn tiên tôn cảnh cao thủ truy sát mình. Ngoà tào. Tiếp xuống nên làm cái gì? Một bên điên cuồng chạy trốn, Tiếu Hắc một bên tự nhủ. Tiến về tử điệp hoặc là sát thần địa bàn. Nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, nó vị trí, khoảng cách hai người địa bàn cũng không là bình thường xa. Đúng lúc này, một đạo người mặc đạo bào tiên phong đạo cốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiếu Hắc trong tầm mắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tiểu Hắc con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Huyền cơ tử tiền bối. Mau cứu ta. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Tiểu Hắc la lớn. Trong khoảnh khắc, Huyền cơ tử liền xuất hiện ở Tiếu Hắc trước mặt. Tiểu Hắc. Nhìn thấy Tiếu Hắc, Huyền cơ tử cũng là một trận kinh hỉ. Tiểu thần tử tiểu tử kia dâu. Ngay sau đó, Huyền cơ tử hỏi một câu nói. Tiếu Hắc là mình đồ nhĩ linh sủng chuyện này, Huyền cơ tử thế nhưng là biết đến. Nó đều xuất hiện. Tiếu thân tử hắn là liền tại phụ cận A. Ta cũng không biết chủ nhân ở nơi nào. Trước đó ta một mực đợi tại minh giới tu luyện. Phi thân rơi xuống Huyền cơ tử trên bờ vai, Tiểu Hắc đơn giản giải thích một chút. Cứ như vậy mất một lúc, Huyền cơ tử đã bị trùng điệp vây lại. Lão tạp mau, giao ra huyền vũ. Nếu không, chết. Không tệ. Không phải, chớ trách chúng ta không khách khí. Thần thú cũng không phải ai cũng có tư cách nuôi dưỡng. Tranh thủ thời gian giao ra. Các vị đạo hữu, vấn đề tới, hiện tại liền một cái huyền vũ, làm sao chia? Trò cười. Đương nhiên là đều băng bản sự. Trước đem cái này huyền vũ phong ấn lại N. Nhìn về phía huyền cơ tử, nhìn về phía Tiếu Hắc, bốn phía một đoàn tiên tôn cảnh cao thủ không coi ai ra gì địa kêu gào, thảo luận. Đối với những người này biểu hiện, Tiểu Hắc trong nội tâm không khỏi nhìn có chút há hệ nở nụ cười. Người khác nhìn không ra, nó còn có thể không nhìn ra được sao? Huyền cơ tử tiền bối tu vĩ, rõ ràng chính là đạt tới đại đế cảnh A. Một đám tiên tôn cảnh, di khiêu khích một cái đã đạt tới phản phát quy chân cảnh giới đại đế cảnh cường giả. Quả thực là muốn chết. Nhất là, Huyền cơ tử sát phạt quả đoán, Tiếu Hắc cũng đã thấy rồi. Nó không cho rằng bốn phía những người này sẽ có kết quả gì tốt. Sự thật chứng minh, nó ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Quét mắt bốn phía một chút, Huyền Cơ tự sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Trong mắt của hắn, cũng bản ra kinh người sát ý. Thật sự là ồn ào ai. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ tự bình tĩnh nói một câu nói. Chapter 0517, thực biết chơi. Không hổ là Diệp công tử. Huyền Cơ tử, lập tức chọc giận bốn phía tất cả mọi người. Bọn hắn tại riêng phần mình thế lực, trong chủng tộc, thế nhưng là người có thân phận có địa vị. Hiện tại thế mà bị một cái lão già nói bọn hắn ồn ào. Cái này, đế bọn hắn phi thường khó chịu. Lão đầu, ngươi đây là tại muốn chết sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra nhỏ Huyền Vũ, đều thì, chết. Cùng hắn nói nhám nhiều như vậy làm gì? Xử lý hắn chính là một cái tự cho là đúng lão đầu mà thôi. Không bao lâu, người xung quanh bắt đầu kêu gào. Thậm chí, bọn hắn đã trực tiếp đối Huyền Cơ tử động thủ. Ta nói vận mệnh a. Tiện tay huy động một chút trong tay phất trần, Huyền Cơ tử trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân biếu lộ. Một nháy mắt, bốn phía đông đảo tiên tôn cảnh cao thủ, nhao nhao thân thể phát sinh tự bạo, biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, Tiếu Hát không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tệt! Đây là vận mệnh đại đạo sao? Hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếu Hát sợ hãi than nói. Trước tiên, nó nghĩ tới rồi một vấn đề. Minh chủ nhân nắm giữ đỉnh tim đại đạo cũng không ít. Lại thêm hắn tiên đế cảnh chí cường giả thực lực. Kia, chủ nhân vận dụng các loại đại đạo chỉ lực lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Hơi ngẫm lại, Tiếu Hắc nội tâm đều cảm thấy líu lưỡi không thôi. Đúng vậy a. Vận mệnh đại đạo. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Huyền Cơ tử hồi đáp. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta đưa ngươi đi Tử Điệp tiểu nha đầu kia địa bàn. Vận. Lời nói xoay chuyển, Huyền Cơ tử tiếp tục nói. Vậy liền đến đó đi. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Hắc quyết định thật nhanh nói. Đế nó tiếp tục khắp nơi lắc lự. Nó bây giờ không có hứng thú này. Tiểu Hắc cũng không muốn tiếp tục bị điên cuồng truy sát. Ai bảo mình là không hoàn toàn trưởng thành thần thú đâu. Giật mình, Huyền Cơ tử nhẹ gật đầu. Như thế một cái lựa chọn tốt. Đông Hoàng tiền bối, còn có cái khác mấy cái cùng các ngươi quan hệ tốt tiểu gia hóa, cũng là ở nơi đó. Sau đó, Huyền Cơ tử lại cười ha ha nói. Nghe được Huyền Cơ tử những lời này, Tiểu Hắc con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đông Hoàng tiền bối bọn hẳn. Tiên giới, Đông Bộ. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người đi tới phụ cận lại một thành trì bên trong. Khó được chính là, Diệp Thần đem mình Diệp để tiên cung thu vào, bỏ vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Chỉ bất quá, gia hỏa này hiện tại phô trương, thật đúng là không là bình thường lớn. Quỷ Vương mở đường. 12 vị đại để cảnh cường giả đương kiệu phu. Một khung kim sắc xa hoa cổ kiệu, không nhanh không chậm tiến vào thành trì bên trong. Diệp Thần, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ a. Để một đám đại để cảnh cường giả đương kiệu phu, uống cho ngươi nghĩ ra được. Lười biếng nằm sấp trong ngực Diệp Thần, sợ ấu vì ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút dở khóc dở cười nói. Xác thực. Chủ nhân người đây coi như là mở một cái khơi dòng. Cho Diệp Thần nắm vuốt bả vai Diệp Y, cũng là rất tán thành nói. Đại đế cảnh cường giả. Cho dù tại chí cường giả thế lực bên trong, địa vị cũng sẽ không thấp. Tự nhiên mà vậy, không ai sẽ như vậy xa xỉ đế cái này cấp bậc cường giả nhất kiệu cái gì. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này ngược lại là một cái dị loại. Vẫn tốt chứ. Cái này gọi là vật tận kỳ dụng. Giang tay ra, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Một đám nô bộc mà thôi. Cho bọn hắn nhiều như vậy tôn trọng làm gì? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nhất là, bọn gia hỏa này trở thành mình nô bộc trước đó, thế nhưng là đánh lấy giết người đoạt bảo tâm tư. Vậy thì càng thêm không có cái gì tốt khách khí. Nghe được mình nam nhân, hai vị mỹ nữ không khỏi không phản bác được. Bất quá vô luận như thế nào, có một chút các nàng không thể không thừa nhận. Một đám đại đế cảnh cường giá nhất kiệu, thật đúng là khó được thỏa mãn một chút các nàng lòng hư vinh. Cho dù, các nàng cơ hồ xưa nay không hư vinh. Tiên thực tế, Diệp Thản một đoàn người vừa mới tiến vào tòa này gọi là Cửu Thiên Thành thành trì, liền đưa tới cực lớn oanh động. Không ít tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đám người bọn họ, thấp giọng nghị luận âm một. T. Ta không có hoa mắt a. Một đám đại đế cảnh cự phách cho người ta nhất. Đây không phải là Trần Gia Lão Tố sao? Phụ cận một cái thể lực lớn Định Hải Thần Châm, hiện tại làm sao cho người ta nhất kiểu? Thật giống như ta cũng nhận ra một vị, là một cái đình tiêm chủng tộc Lão Tố. Ô, vị kia khá quen ai? Tình huống như thế nào? Thế giới này quá điên cuồng. Ta không có hoa mắt a. Nhìn thấy bốn phía những người này phản ứng, nghe được tiếng bàn luận của bọn họ. Từ đầu đến cuối, Quỷ Vương đều là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Diệp thần kia là bội phục đầu rạp xuống đất. Không hổ là Diệp công tử. Thực biết chơi. Đế một đám đại đế cảnh tu sĩ nhất kiệu. Cũng là không có người nào. Về phần nhất kiệu 12 vị đại đế cảnh, thì là một bộ phản phất không nghe thấy thái độ. Kỳ thật, trong lòng bọn hắn đã sớm tràn đầy đăng chát, hối hận. Đáng tiếc là, trên thế giới không có nếu như. Ai bảo bọn hắn bởi vì tham lam nhất định phải trêu chọc Diệp thần đâu. Không có bị xử lý, đây đã là đối bọn hắn tốt nhất ban ân. Trong lòng bọn hắn, đối với lúc trước giật dây bọn hắn tên kia, quả thực là hận thấu xương. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem hắn lôi ra đến tiên thi. Cái kia hỗn đáng, ngược lại là chết thống khoái. Cuối cùng, Diệp thần chỗ cổ kiệu, tại Cửu Thiên Thành xa hoa nhất khách sạn trước ngừng lại. Diệp thần cùng hai vị mỹ nữ, cũng từ trong kiệu chậm rãi đi ra. Lập tức, cái này lần nữa đưa tới banh động. Rất hiển nhiên, là có người nhận ra Diệp thần. Là hắn. Trước đó món kia đế binh người cầm lái. Ta nghĩ ta minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những này đại đế cảnh cường giả sẽ không phải là bị hắn khống chế đi. Có đạo lý. Nếu không, lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể cho người làm kiệu phu đâu. Trong truyền thuyết tiên đế cảnh chí cường giả, cũng không có dạng này đại thủ bút. Lai. Suy. Nhỏ giọng một chút. Cái này một vị, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Hắn mặc dù là tiên vương cảnh cảnh giới, nhưng là hắn đế binh thật không đơn giản. Nghe đồn. Ngay cả đại đế cảnh cự phách đều có thể hóa đá. Cái này, có trò hay để nhìn. Đoán chừng, các thế lực lớn biết tình huống nơi này, bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ sẽ đánh tới nơi này đi. Chật chật chật. Thật sự là ngâm lại đều để. Người chờ mong ai? Bốn phía những nghị luận này âm thanh, Diệp thần cũng nghe đến. Nhưng mà, hắn là không hề để tâm. Không chỉ có như thế, trong lòng của hắn thậm chí còn có chút chờ mong. Có người tìm đến mình phiền phức. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Mình đế binh trên lôi đài, còn lại đối thủ đã không nhiều lắm. Đại đế cảnh đối thủ, mình tạm thời không cách nào cứng đối cứng. Trừ phí bị động bị đánh, ngược lại là không ai có thể lấy chính mình thế nào. Vấn đề là, Diệp thần nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Bị đánh, hẳn không có hứng thú. Cho nên, hắn hiện tại càng cân hơn một chút nữa bước đại đế cảnh đối thủ. Hay là, hơi yếu một chút đại đế cảnh đối thủ. Trực giác nói cho hắn biết, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể thành công giải khai trên người mình một chút phong ấn. Chapter 0518, linh hồn của ta có một chút mạnh. Theo Diệp thần một đoàn người đi vào khách sạn, cái tên này vì đế hoàng khách sạn, trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn về phía bọn hắn. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp thần bọn hắn đội hình thực sự quá hào hoa. Ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, thuần một sắc đại đế cảnh tu vi trở lên cường giả. Đội hình như vậy, tại phụ cận một vùng có thể nói là tuyệt vô cận hữu sự tình. Dù sao, phụ cận một vùng đại đế cảnh cường giả, hai tay tính ra không quá được. Liền cản thêm không cần nói, để đại đế cảnh cường giả đương kiệu phu, nô bộc. Hôm nay, bọn hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Không ít người nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, đều tràn đầy hâm mộ đố kỳ hận. Cái gì gọi là nhân sinh bên thắng? Đây chính là bên người hai cái dáng người yếu điệu, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ. thủ hạ một đám đại đế cảnh cường giả. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng lai lịch gì đâu. Lại dám nô dịch một đám đại đế cảnh cự phách. Chật chật chật. Nhìn thấy bốn phía những này thực khách phản ứng, Diệp Y Y cùng Sở Ấu Vĩ đều buồn cười nhìn mình nam nhân một chút. Gia hỏa này lần này náo ra động tĩnh, thật đúng là không là bình thường lớn a. Quay đầu ngay thăng tiếp kéo căng. Chạm đến hai vị mỹ nữ ánh mắt, Diệp Thần một mặt vẻ mặt vô tội. Muốn một cái xa hoa bao sương, Diệp Thần một đoàn người liền đi vào. Điểm một chút rượu đồ ăn qua đi, Diệp Thần ba người ngồi xuống. Chủ nhân. Lần này, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có không ít người nghe tiếng mà đến đây đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y như có điều suy nghĩ nói. Năng trong đôi mắt đẹp, cũng lộ ra tà ác, giết chóc quang mang. Làm tà long nhất tộc công chúa điện hạ, từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tà long. Đối với giết chóc, nàng hay là vô cùng mưu cầu danh lợi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là tới từ ở chủng tộc huyết mạch bản năng. Binh đến tướng chân, nước đến đất chặn chính là. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Ta còn muốn bất sống càng nhiều cao thủ đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nô dịch nhiều như vậy đại đế cảnh tu sĩ. Cũng chính là ngươi, đoán chừng người bình thường thật đúng là làm không được loại trình độ này. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vĩ biểu lộ cảm xúc nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nô dịch đại đế cảnh tu sĩ. Vẫn là dùng linh hồn tuyệt đối khống chế. Lập tức khống chế 12 cái đại đế cảnh tu sĩ. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Phải biết, thực lực không đủ hoặc là linh hồn không đủ cường đại, dám dạng này chơi, vài phút sẽ tao ngộ. Ít nhất, đại đế cảnh cường giả có thể nô dịch cùng cảnh giới tu sĩ không tệ. Nhưng là, cho ăn bế bụng cũng chỉ có thể nô dịch một hai cái mà thôi. Đến gần vô hạn tại đại đế cảnh tồn tại, tỉ như nói nàng, có thể khống chế 6-7 đại đế cảnh cũng đã là cực hạn. Giống Diệp Thần dạng này thành thạo điêu luyện nô địch một đoàn đại đế cảnh cường giả tồn tại, thật đúng là độc nhất vô nhị. Bởi vì, nô dịch người hầu càng nhiều, đối với tự thân linh hồn gánh vác liền sẽ càng lớn. Nô dịch, dù sao cùng ký kết chủ phó khế ước không giống nhau lắm. Nô dịch, là trực tiếp dùng linh hồn bí pháp tiến hành khống chế. Khảo nghiệm, là linh hồn của mình cường độ. Mà ký kết chủ phó khế ước, thì là mượn thiên đạo ý chí lực lượng. Nói đến, Diệp Thần sở dĩ không ép buộc bọn hắn ký kết chủ phó khế ước. Một phương diện, là bởi vì Hần không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Một đám giết người đoạt bảo thất bại tù binh mà thôi. Không có tư cách cùng mình ký kết chủ phó khế ước. Một mặt khác, thì là bởi vì, hắn đối với chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí, giả mất di tín nhiệm. Hoặc là nói, sinh ra oán niệm. Ai bảo Hân thực lực bị phong ấn đâu? Đại khái, tu tiên giới thiên đạo, là Diệp Thần trong suy nghĩ duy nhất ngoại lệ. Vẫn tốt chứ? Chủ yếu là, linh hồn của ta có một chút mạnh. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. N. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y cùng Sở Ấu vì đều là một trận bạch nhãn. Đứng ở một bên Quỷ Vương bọn người, khóe miệng cũng là hung hăng co quắp một chút. Có một chút mạnh. Là có ước điểm mạnh được không? Tiên đế cảnh linh hồn, bị phong ấn, cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang. Bởi vì Diệp Thần đám người đến, Cửu Thiên Thành bây giờ là cuồn cuộn sóng ngầm. Liên quan tới Diệp Thần trong tay có được kinh khủng đế binh có thế hóa đá đại đế cảnh cường giả việc này, đã truyền ra. Lập tức, vô số người đều sinh ra tham niệm. Chỉ là, có dũng khí biến thành hành động, lại là lác đác không có mấy. Đế binh tuy tốt, nhưng là cũng có mệnh giành được đến mới được a. Một nhóm 13 cái đại đế cảnh cường giả, ngâm lại vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chư thiên vạn giới bên trong, một cái rời xa đông đảo vị diện, dường như bị mê vụ bao phủ vị diện bên trong. Nơi này, chính là hồn giới. Hồn giới chỗ sâu, một ngày này, một đám vô thượng cường giả tụ tập chung một chỗ. Tụ tập tại một cái màu xám trong vực sâu. Lâu Bác Hồn Đăng đã tắt. Trên một tảng đá lớn, một người mặc trường bào màu xám, trên thân tản ra thượng vị giả khí tức thấy không rõ ngũ quan người nói một câu nói. Nghe được Hân, hiện trường lập tức vỡ tổ. là ai hai? Bọn hắn đây là muốn vào chỗ chết đắc tội chúng ta hồn giới sao? Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cho lão bác báo thù. Đế hung thủ sống không bằng chết. Làm sao có thể? Lão bác thực lực cũng không yếu. Hắn cách đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh, cũng chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi. Đây là tại khiêu khích chúng ta hồn giới a. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nhất định phải hung hăng báo thù. Để thế nhân biết đắc tội kết quả của chúng ta. Không tệ. Chúng ta hồn giới yên lặng thời gian quá dài, chỉ sợ chư thiên vạn giới đã nhanh muốn quên bị chúng ta chỉ phối sợ hãi. Hừ. Thật coi chúng ta ăn chay. Nghe được đám người mồm năm miệng 10 lời nói, người áo bào tro không có ngăn lại ý tứ. Lão bác dùng bí pháp truyền về lúc ấy hình tượng. Đối phương là tà long nhất tộc yêu nghiệt. Thậm chí, có khả năng chính là tà long nhất tộc vị kia bên ngoài công chúa điện hạ. Thắng đến tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, người áo bào tro lúc này mới tiếp tục nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tà long nhất tộc. Này, thế nhưng là bọn hắn hồn tộc khắc tỉnh a. Làm sao có thể? Tà long nhất tộc công chúa điện hạ, tại sao muốn đối bọn hần người xuất thủ? Cho tới nay, tà long nhất tộc cùng hồn tộc thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông. Tà long nhất tộc, bản thân liền luôn luôn không nói đạo lý, không phải sao? Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, người áo bào tro tiếp tục nói. Lập tức, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, tà long nhất tộc cũng không phải cái gì giảng đạo lý chủng tộc. Chế tạo giết chóc, đồ sát vị diện, thôn vệ hết thảy có thể lớn mạnh chính mình đồ vật, đối với cái chủng tộc này mà nói, bất quá là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi. Lập tức, ở đây hồn tộc vô thượng cường giả cũng bắt đầu có chút xoắn xuýt. Thù này, còn muốn hay không báo? Báo thù, vạn nhất cùng tà long nhất tộc cùng chết lên, kia việc vui nhưng lớn lầm. Cái chủng tộc này, ai đụng tới đều phải vô cùng đau đầu a. Chapter 0519, Kiêu Tiểu La Ly cầu kiến. Nhìn thấy đông đảo tộc nhân phản ứng, người áo bào tro trong nội tâm không khỏi âm thảm thở dài một hơi. Quả nhiên, mọi người đối với tà long nhất tộc đều tràn đầy kiên kỵ sao? Bao quát mình. Lão bác truyền về hình tượng, còn có một cái nhân tộc. Có lẽ, chúng ta có thể tìm hắn tính số. Trầm mặc một lát, người áo bào tro lại tiếp tục nói. Về phần sở ấu vì, hắn là nhận ra được. Trêu chọc sát thần nữ nhi, hắn nhưng không có hứng thú này. Cái người điên kia, thế nhưng là ngay cả chí cường giả đều không làm gì được tồn tại. Co dù, hắn còn chưa tới nơi tiên đế cảnh. Còn nữa chính là, hơi tin tức linh thông điểm, người nào không biết sát thần con gái một sở ấu vì thực lực, đã đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Nhân tộc. Nghe được người áo bào tro, trên mặt mọi người lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Người kia, sẽ không phải là trong truyền thuyết vị kia cứu vớt tu tiên giới phí thăng giả a? Đột nhiên, có một người hỏi một câu nói. Hân không phải là. Trong truyền thuyết kia phi thăng giả, thế nhưng là tiên đế cảnh chí cường giả. Lão bác truyền về những hình ảnh kia, người trẻ tuổi kia, bất quá là tiên vương cảnh tiếu tu sĩ mà thôi. Hắn bất quá một cái vận khí tương đối tốt, đạt được một kiện nghịch thiên đế binh nhân tộc tiếu tu sĩ mà thôi. Tìm hắn xuất khí cũng không có vấn đề. Chần chờ một chút, người áo bào tro trật tự rõ ràng phân tích nói. Chỉ là, để hắn tương đối nghĩ ngờ là. Một cái nhân tộc tiểu tu sĩ, vì sao lại cùng tà long nhất tộc công chúa cùng sát thần nữ nhi xen lân trong cùng một chỗ đâu? Chẳng lẽ, tiểu tử kia đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực lớn? Khe khẽ lắc đầu, người áo bào tro liền đem suy nghĩ ném sau óc. Nhân tộc thế lực lớn, ngoại trừ tử điệp cùng sát thần thế lực bên ngoài, liền không có mấy cái tương đối lợi hại. Cũng thống ngự hồn giới hồn tộc hoàng tộc so sánh, lại coi là cái gì đâu. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức. Tìm Diệp Thần tính số sách. Về phần Diệp Thần là ai, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Trong lòng bọn họ, hồn giới không trêu chọc nối tỏn tại, cũng không nhiều. Ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị trí cường giả bên ngoài, cũng chính là cực thiểu số một chút thể lực. Thế lực khác, sợ cái gì? Tiên giới, Cửu Thiên Thành, Đế Hoàng trong khách sạn. Một cái xa hoa trong biệt viện, Diệp Thần cùng hai vị mỹ nữ đang chuyện trò cái gì? Mà Quỷ Vương bọn hẳn 13 người, thì là tại biệt viện bốn phía đề phòng. Phải. Diệp Thần chính là như thế không hợp thói thường. 13 vị đại đế cảnh cường giả, làm hộ vệ gia đình dùng. Y, Quỷ Vương so cái khác 12 người địa vị cao hơn nhiều. Bất quá lời nói dĩ cũng phải nói. Hắn là Diệp Thần tùy tùng, cái khác 12 người, chỉ là người hầu mà thôi. Bây giờ cách có được siêu viễn cự ly truyền tổng trận đại thành trì, còn có hơn một năm lộ trình. Không có cách nào. Tiên giới thực sự quá lớn. Nhìn vẻ phía Diệp Thần, Sở Ấu Vì có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần một mặt cười khổ nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn đều có chút hoài niệm tu tiên giới cùng minh giới. Hai cái này vị diện, lấy đám người bọn họ thực lực, đi nơi nào đều là phi thường nhẹ nhôm. Sở Ấu Vì nói cần hơn một năm thời gian, vẫn là lý tưởng nhất trạng thái mới được. Mà lại điều kiện tiên quyết là, đại đa số thời điểm dựa vào Diệp Đế Tiên Cung cái này đế binh đi đường. Sau đó, dựa vào siêu viễn cự ly truyền tổng trận. Nếu như chỉ dựa vào nhân lực. Đoán chừng, muốn đi trước trong tiên giới khu vực, tiến về Diệp Thần tiểu sư tỷ địa bàn, không có 10 năm 8 năm thật đúng là không được. Được rồi. Dù sao chúng ta lại không nóng nảy. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Bây giờ tu tiên giới đã khôi phục bình thường, phát triển không ngừng, mình cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Nhất là, hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng tử sắc tín ngưỡng chỉ lực bay trong cơ thể mình hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy cùng từng. Bây giờ, Diệp Thần liền càng thêm sẽ không lo lần tu tiên giới. Tu tiên giới, so với trước kia, bây giờ tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa cấp bậc vị diện. Diệp công tử, bên ngoài có người câu kiến. Đúng lúc này, Quỷ Vương đi tới, nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Trên mặt của hắn, không thể bảo là không cố quái. Nhất là nhìn về phía một bên Diệp Y Y cùng Sở Ấu Vì, hờn mặt lại lộ ra muốn nói lại thôi biếu lộ. Xăm. Là ai hai? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Quỷ Vương biểu lộ, ánh mắt hắn cũng nhìn ở trong mắt. Diệp Thần trong nội tâm kia là càng thêm tò mò. Dứt lời, Diệp Thần thần thức trực tiếp tràn ngập ra ngoài. Nhìn thấy biệt viện cách đó không xa một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Đây là một vị dáng người xinh xăng lanh lợi, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, nhìn phi thường kiêu, người mặc một thân váy dài trăng, nhìn 17-18 tuổi Tiếu La Ly. Một vị đại đế cảnh Tiểu La Ly. Lúc này, Tiếu La Ly gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra tức giận bất bình biếu lộ. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy cái này Tiểu La Ly có chút quen thuộc. Thế nhưng là, mình rốt cuộc đã gặp qua hắn ở nơi nào đâu. Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thản không khỏi tơi vào trong trăm tư. Chủ nhân, đây là tình nợ tìm tới cửa sao? U oán nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Y Y chu miệng nhỏ hỏi. Vậy cũng không nhất định. Nói không chính xác, đây là Diệp Thần tình nhân cũ đâu. Người ta tìm tới cửa, chúng ta có khả năng còn phải gọi tỷ tỷ. Một bên, Sở Ấu Vi trong bông có kim nói. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Ăn dấm nữ nhân, quả nhiên phi thường đáng sợ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Khu khụ. Cái kia, ta có thể nói ta không biết nàng sao. Cười xấu hố cười, Diệp Thần một mặt vô tội giải thích nói. Mặc dù khá quen. Cũng lúc đó, trong lòng của hãng âm thầm bổ sung một câu. Không quen. Nhân loại. Người dám nói cùng bản nữ hoàng không quen. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Diệp Thần vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt hãng. Quỷ Vương bọn người, căn bản không có ngăn trở ý tứ. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hãng là không dám ngăn cản. Vạn nhất đây cũng là một vị chủ mẫu đầu. Đắc tội nàng, mình tìm ai khóc đi. Nhìn thấy trước mắt dương nanh múa vuốt, mặt mũi tràn đầy khó chịu, hai mắt tức giận bất bình nhìn mình chầm chầm kêu tuyệt sắc Tiểu La Ly, Diệp Thần không khỏi một trận. Buồn bực. Cái kia, chúng ta thật nhận biết. Ngươi đến cùng là ai? Trầm mặt một hồi thật lâu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy mờ mặt hỏi. Thấy thế, Sở Ấu Vì cùng Diệp Y Y không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần thật không biết trước mắt vị này đại đế cảnh tiểu la ly. Chuyện gì xảy ra? Xem ra, trước mắt tiểu mỹ nữ này, biết hắn a. Tại tu tiên giới thời điểm, ngươi dĩ qua chỗ nào? Lúc trước, ta cùng ngươi đối thoại thời điểm, ngươi còn nói qua cái gì? Dưới sự phẫn nộ, tiểu la ly hai tay nắm lấy Diệp Thần cổ áo, cần răng nghiến lợi chất vấn. Nghe được tiểu la ly những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngọa tào. Không thể nào. Chẳng lẽ. Người là. Nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Thần lập tức liên không bình tĩnh. Chapter 0520, thần bí lại cường đại tiểu la ly. Giờ khắc này, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Lúc trước, mình tại tu tiên giới thời điểm, thế nhưng là tiến về qua ác ma hải vực. Lúc kia, có một con màu trắng giống chồn đồng dạng to lớn kinh khủng yêu thú hướng mình lấy phong. Mình lúc kia nói cái gì tới? Kết quả, nàng hiện tại thật biến thành trong miệng mình bộ dáng. Không hợp thói thường. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Cái này mẹ nó cũng có thế. Diệp Thăng trong nội tâm, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hừ. Người rốt cục nhớ lại. Nếu như không phải nhìn thấy ngươi món kia rêu rao khắp nơi vũ khí, nhìn thấy ta ốc biển hoàng cung ở phía trên, bản nữ hoàng còn không dám khẳng định là ngươi đây. Nhìn châm châm Diệp Thần con mắt, tiểu la ly cần răng nghiến lợi nói. Nghe được hai người đối thoại, Sở Ẩu Vì cùng Diệp Y Y không khói hai mặt nhìn nhau. Các nàng thực sự có chút mê hoặc, hai người gian nói cái gì cùng cái gì. Chờ chút. Diệp Thần cùng nàng rất sớm đã nhận biết. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần liền muốn giải thích. Không cho nói. Sau một khắc, U La Ly trực tiếp dậm chân bưng kín Diệp Thần miệng. Năng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra dữ dẫn biểu lộ. Tốt a. Vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Lạc bất đắc dĩ hỏi. Đẩy ra tiếu La Ly tay, Diệp thản một. Ta còn chưa nghĩ ra. Lắc đầu, tiểu La Ly nắm lấy mình màu đen mái tóc sầu mi khổ kiểm nói. Nguyên bản, nâng còn muốn trở về mình ốc biển hoàng cung. Nhưng là bây giờ, cái này vũ khí đều biến thành để bình. Lại muốn trở về, không quá thích hợp. Tìm Diệp Thần tính số sách. Thắng thân giảng, trong nội tâm nàng đối với Diệp Thần thật đúng là không có bất kỳ cái gì hận ý. Một thế này, nàng độ kiếp bởi vì Diệp Thần không hiểu thấu biến thành cô thân thế này. Thiên phú tu luyện của nàng kia là lạ thường đáng sợ. Mặc dù nàng không quá ưa thích, nhưng nhìn tại bây giờ mình thiên phú kinh khủng trên mặt mũi, vẫn là thôi đi. Nghe được tiểu la ly, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Tốt. Bản nữ hoàng đi trước. Nhớ kỹ, không cho phép nói mò. Còn có chính là, việc này coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Buông ra hai tay của mình. Tiểu la ly quơ đôi bàn tay trắng như phấn ra vẻ dữ dẫn nói. Dứt lời, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy. Đúng rồi, ta gọi như U. Ngay sau đó, trên bầu trời lại vang lên tiểu la ly nũng nịu thanh âm. Nàng. Nhìn xem như U bóng lưng rời đi, Diệp Thần vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Quy. Hồi hôn. Bóp bóp Diệp Thần sườn trái, Sở Ấu Vì tức giận nói. Ăn dấm rồi. Nhẹ nhàng bấm một cái Sở Ấu Vi gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần cười dùa tí từng mà hỏi thăm. Phi. Liếc mất, Sở Ấu Vi mặt mũi tràn đầy ngạo kiều biểu lộ. Ngươi không có ý định nói cho chúng ta biết, nàng đến cùng cái gì lai lịch. Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu Vi lại hỏi một câu nói. Con mắt của nàng, cũng là địch ý lóe lên liền biến mất. Chẳng biết tại sao, Sở Ấu Vi luôn cảm thấy như U không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận là thực lực, vẫn là thiên phú. Một bên, Diệp cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt. Nhìn hai vị mỹ nữ một chút, Diệp Thần đơn giản cùng hai vị mỹ nữ nói một lần mình cùng Như U nhận biết từ đầu đến cuối. Bất quá, đối với Như Tê bản thể là cái gì, còn có cùng loại với lấy phong chuyện này, hắn cũng không có nói. Cho tới bây giờ, Diệp Thần vẫn là có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Kéo. Thực sự có chút kéo. Chỉ là, đương nghĩ đến mình một chút kinh nghiệm. Hắn lại cảm thấy, giống như chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này như U rất thần bí a. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vì cảm khái nói. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì, mình luôn cảm thấy, như u cái tên này, mình giống như ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng là, mặc cho nàng trầm tư suy nghĩ, nàng chính là nghĩ không ra. Huyết mạch của nàng hắn là rất mạnh. Nàng vừa xuất hiện, huyết mạch của ta cũng cảm giác được bản năng nguy hiểm. Phản phất nhận lấy uy hiếp đồng dạng. Sở Âu Vì bên cạnh, Diệp Y Y đột nhiên nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần cùng Sở Âu Vi đều ngây ngấn cả người. Cái này. Khoảng cách cửu thiên trên thành ức dặm xa một mánh mênh mông vô bờ hái vực, như u cáo biệt Diệp Thần về sau, liền tới đến hải vực chỗ sâu. Đi tới bên trong đáy biển. Ở chỗ này, có một mảnh liên miên bất tuyệt dưới nước dãy cung điện rơi. Tham kiến nữ hoàng bệ. Như u những nơi đi qua, vô số hải tộc cường giá, yêu thú cường giả, nhao nhao cung cung kính kính cùng nàng chào hỏi. Ui! Tại thủ hạ của mình trước mặt, như u một bộ cao lạnh dáng vẻ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, như u những này thủ hạ, liên không có kẻ yếu. Thuần một sắc đại đế cảnh cường giả. Vô số kế đại đế cảnh cường giả. Cản thêm không thể tưởng tượng chính là, nàng rõ ràng cũng chỉ là đại đế cảnh. Thế nhưng là, nơi này mỗi một cái cường giả nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều tràn đầy cuồng nhiệt, sùng bái quang mang. Không đến bao lâu, như u đi tới dãy cung điện rơi chỗ sâu. Nàng đem một cái tóc trắng xóa lão ẩu gọi vào trước chân. Cái này, lại là một vị thực lực đến gần vô hạn tại tiên để cảnh tồn tại. Nói cho ta nghe một chút đi đi, cái này vài vạn năm thời gian bên trong, tiên giới đều xảy ra chuyện gì? Nhìn lão ấu một chút. Như u một mặt bình tĩnh nói một câu nói. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Khê gật đầu một cái, lão ấu cung cung kính kính nói. Sau đó, nàng liền đơn giản đem tiên giới một chút sự kiện lớn nói một lần. Từ đầu đến cuối, như u đô là an tĩnh lần nghe. Nghe tới lão ấu nói đến một ít chuyện thời điểm, như u trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc quang mang. Hơn một vạn năm trước, một cái tên là Tử Điệp Tuyệt Thế Nữ Đế hoành không xuất thế. Vài ngàn năm trước, một cái thiên địa sinh dưỡng tiểu sinh linh, tấn cấp tiên đế cảnh, kém chút đế tiên giới sinh linh đồ tháng. Tiên giới lão gia hỏa kia, nhiều lần nếm thử hủy diệt tu tiên giới. Còn có, bản nữ hoàng đã niết bàn 9 lần, nghĩ không ra, mỗi một lần tiên giới đều sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe xong, Như U nhịn không được cười lên nói. Như U, khiến lão ấu lập tức trầm mặt. Kỳ thật. Đến bây giờ nàng vẫn có chút nghĩ không hiểu. Nữ hoàng bệ hạ mỗi một lần niết bản, đều là vài vạn năm trở lên thời gian. Mỗi một lần, đều là đạt tới tiên để cảnh, sau đó lại lần nữa bắt đầu. Trong chớp mắt, cái này đều mấy chục vạn năm thời gian trôi qua. Thật sự có cần thiết này sao? Nếu như nữ hoàng bệ hạ nguyện ý, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều bị nàng nhất thống đi. Chính là vì truy cầu cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết cảnh giới sao? Nhìn thấy lão ấu phản ứng, Như U không khó đoán được nàng suy nghĩ gì. Bất quá, Như U không có giải thích ý tứ. Bởi vì, không có cái kia tất yếu. Người tin tưởng vận mệnh sao? Ngẩng đầu nhìn phương xa một chút, Như U đột nhiên nói một câu nói. Dứt lời, thân ảnh của nàng liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Nghe được nàng lời này, lão ấu thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Nàng không có lưu ý đến là, Như U nói ra lời này thời điểm, thần thái trong mắt có chút phức tạp.